Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Liệt Thanh không đồng dạng đâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho Liệt Thanh. Bạch Sách lúc đầu tìm cái kia máy nhắn tin tay dừng lại. Một mặt mộng bức nhìn về phía Long Thục Phác Du nói. Long Thục Phác Du cũng không giải thích. Một cái tay khác lại xuất hiện một chương thư mời nói. Đúng vậy, tấm thứ ba là cho ta. Bạch Sách nhìn xem Long Thục Phác Du trên tay hai tấm thư mời có chút mộng. Giảng đạo lý, lần tranh tài này đâu? Nói thật ra, ngoại trừ Bạch Sách, những người khác liền căn bản không cần nghĩ lấy được thứ tự. Hôm nay đám kia tam kỳ người, Bạch Sách đều thấy được. Đám người kia bên trong thấp nhất vậy cũng là Hoàng Vũ Linh. Cao nhất chính là cái kia Lãng Đa. Tông Vũ Linh, đây vẫn chỉ là trước mắt Bạch Sách một ngày này tùy tiện nhìn thấy. Mà lần này Bắc Lam Thịnh Điển tất cả tông môn thế lực tham gia. Vậy khẳng định đều là mình trong môn phái không nói mạnh nhất. Vậy khẳng định cũng là xếp hạng trước mấy tồn tại a. Đương nhiên. Bắc Lam Hoàng Thành có loại kia quái vật khổng lồ siêu cấp tông môn. Tự nhiên cũng có một chút môn phái nhỏ, thế lực nhỏ, nhưng bất kể như thế nào, kinh khủng không có cái kia thế lực, cái kia tông môn, sẽ phái ra Vương Vũ Linh cường giả đi. Bạch Sách nếu như nhớ không lầm, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người cũng đều là Vương Vũ Linh. Loại thực lực này đi Bắc Lam Thịnh Điển. Đây không phải là bị một bàn tay đánh ra tới. Như vậy, dựa theo Liệt Tể vừa rồi cái chủng loại kia thuyết pháp càng mất mặt a. Tại một cái, Vũ Linh Hoàng Triều cũng không phải không có người. Hoàng Cực Sơn có như vậy một đám Hoàng Vũ Linh cường giả. Làm gì để này Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái này Vương Vũ Linh đi đâu? Tựa hồ Long Thục Phác Du cũng đoán được Bạch Sách ý nghĩ. Lúc này nhún vai một cái nói, bởi vì ngoại trừ ca, mặt khác cái kia hai cái danh ngạch đều là góp đủ số. Là căn bản không có khả năng thu hoạch được thứ tự tốt. Ngoặc kép, coi như thế, cũng không thể để hai người các ngươi Vương Vũ Linh đi thôi. Bạch Sách một mặt kỳ quái nói, Long Thục Phác Du buông tay nói, Hoàng Cực Sơn tự nhiên có Hoàng Vũ Linh cường giả. Chỉ bất quá, những người kia đỉnh đầu đều có rất nhiều quang hoàn. Không phải cái gì các chủ. Chính là cái gì lộn xộn cái gì. Bọn hắn đi cũng là thua. Mà bọn hắn thua, đây mới thực sự là mất mặt. Mà ta cùng Liệt Thanh. Cái gì danh hiệu đều không có. Thua cũng không có gì. Bạch Sách khẽ gật đầu. Tựa như là chuyện như vậy không sai. Chỉ bất quá. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du dù sao không có kinh nghiệm gì. Lần này là không khác biệt đối thủ. Cùng lần trước Long Thục Vương tộc lần kia đăng cơ đại điển khác biệt. Lần kia đăng cơ đại điển tối thiểu nhất vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Có cái giới tuyến, nhưng là lần này lại một chút cũng không có. Chỉ là, ngay tại Bạch Sách cau mày thời điểm. Long Thục Phác Du đột nhiên hả ra một phát đầu có chút thần bí hướng về phía Bạch Sách cười nói. Mà lại, ca, không nên coi thường người a. Bạch Sách khẽ giật mình. Long Thục Phác Du quát khẽ một tiếng. Sau đó, hô một tiếng, một trận mãnh liệt khí lưu từ Long Thục Phác Du trong thân thể tuôn ra. Bạch Sách nhìn xem Long Thục Phác Du khí thế trên người sững sờ. Ngạc nhiên nói, đây là Hoàng Vũ Linh, Long Thục Phác Du có chút đắc ý nhẹ gật đầu, thân thể trống rỗng lơ lửng, cười đắc ý nói, những ngày này mặc dù một mực tại bề bộn nhiều việc Liệt Vương thành sự tình. Nhưng là, tu luyện ta nhưng không có kéo xuống, nhanh như vậy, Bạch Sách kinh ngạc nói, nếu như Bạch Sách không có nhớ lầm. Long Thục Phác Du cảnh giới hẳn là Liệt Thanh còn có Bạch Mộng Giao trong ba người thấp nhất. Bạch Sách nhớ kỹ tháng trước hỏi tới thời điểm. Long Thục Phác Du cảnh giới mới chỉ có thất tinh Vương Vũ Linh mà thôi. Hiện tại trực tiếp Hoàng Vũ Linh. cũng quá khoa trương đi. Long Thục Phác Du cũng không có trả lời trước Bạch Sách, mà là có chút một hơi thở về sau, sắc mặt cứng lại. Một giây sau, một đạo tiếng long ngâm từ Long Thục Phác Du trong thân thể truyền ra. Theo đạo này tiếng long ngâm xuất hiện, Long Thục Phác Du trên thân cũng lập tức nổi lên chói mắt kim quang. Bạch Sách nghe này quen thuộc tiếng long ngâm, nhìn xem này quen thuộc kim quang, Bạch Sách nhíu mày, kích hoạt Long Thục huyết mạch, không phải hẳn là đem bàn tay tiến bộ ngực của mình, bóp nát trái tim của mình sao? Lúc này, Long Thục Phác Du nhìn qua Bạch Sách cười nói, tại nửa tháng trước, ta liền đã lĩnh ngộ Long Thục tâm pháp cảnh giới tối cao. Cho nên, thực lực của ta trực tiếp tăng một mảng lớn. Đồng thời, trọng yếu nhất Long Thục huyết mạch, ta hiện tại có thể tùy ý mở ra, không cần phía trước phiền toái như vậy. Nói tới chỗ này, Long Thục Phác Du nhếch lên khóe miệng cười nói, lúc đầu một mực là ta đè ép Liệt Thanh, nhưng là có như vậy một đoạn thời gian, bị Liệt Thanh lại vượt qua. Hiện tại, xem ra, Liệt Thanh lại muốn bị ta đè ép rất lâu. Bạch Sách nhướng mày nhìn qua Long Thục Phác Du nói, vậy ngươi bây giờ cảnh giới là cái gì? Ngũ tinh hoàng vũ linh, nếu là mở ra Long Thục huyết mạch lời nói, có thể cùng bát tinh hoàng vũ linh cường giả chính diện đối kháng. Cửu tinh hoàng vũ linh cũng không phải là không thể được. Long Thục Phác Du nói xong, cũng tán đi toàn thân kim quang. Bạch Sách nhẹ gật đầu, trách không được này tấm thứ ba thư mời cho Long Thục Phác Du. Lấy hiện tại Long Thục Phác Du thực lực, còn có thân phận, đi tham gia Bắc Lam Thịnh Điển là thích hợp nhất, thắng huyết kiếm, thua không lỗ. Lúc này, Bạch Sách cũng tìm đến máy nhắn tin. Nói đến, Liệt Thanh tu luyện chính là hồng sùng cho quyển kia quân đoàn chiến kỹ. Cái kia mặc dù là chiến kỹ, nhưng kỳ thật tu luyện cảnh giới cũng sẽ gia tăng, đồng thời sẽ còn gia tăng thật nhanh. Bởi vì đó là mười mấy người tốc độ tu luyện chung vào một chỗ. Liệt Thanh hiện tại thực lực gì? Bạch Sách cũng không tin tưởng. Thời gian thật dài không thấy được. Bạch Sách xuất ra máy nhắn tin sau liền trực tiếp nói. Ui ui ui. Không bao lâu, máy nhắn tin bên trong truyền ra một thanh âm. Chính là Liệt Thanh thanh âm nói. Ca, ngươi ở đâu đâu? Lúc nào trở về? Tìm ngươi có việc. Bạch Sách lập tức nói, ta đã trở về, đã đến Vương Thành phạm vi. Này Liệt Thanh lời nói xong về sau, Bạch Sách nhíu mày nhìn lên bầu trời. Lúc này, chỉ gặp cái kia mờ nhạt bầu trời, xé mở một đạo không gian lỗ hổng. Không có qua mấy giây, sau đó một đạo ngân sắc chiến hạm cướp ra. Đây chính là phía trước Bắc Lam Lăng Hiên cái kia chiếc ngân long chiến hạm. Chỉ bất quá, phía trước cái kia chiếc ngân long chiến hạm vô cùng xinh đẹp. Nhưng là hiện tại, đã rách dưới không còn hình dáng. Có địa phương là lỗ thủng, có địa phương bốc khói lên. Ngân long chiến hạm phòng điều khiển tầng kia pha lê cũng toàn bộ rạn nứt. Thành mạng nhện, ngoạc kép, Liệt Thanh đám người này là đi nơi nào a? Đứng tại Bạch Sách bên cạnh Long Thục Phác Du cau mày một mặt kỳ quái nói. Lúc này, ngân long chiến hạm cửa khoang mở ra, một đoàn người lướt đi. Bạch Sách nhìn xem lướt đi đám người này nhướng mày. Hả, đoàn người này không có người khác, chính là Bạch Sách chọn lựa những người kia. Trọng tôn thừa đức, trọng tôn nhà cái kia hai cái nhược trí huynh đệ, còn có Chu Nghiễm đám người kia. Này không có gì ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn chính là những người toàn bộ trống rỗng đứng ở trên không, nhìn xem một màn này Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này là có ý gì? Đám người này hiện tại toàn bộ Hoàng Vũ Linh. A, ngay tại Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đứng tại phía dưới có chút mộng thời điểm, liền nghe đến ngân long chiến hạm bên trong truyền tới Liệt Thanh thanh âm nói. Ca, có hay không cơm ăn a? Chết đói. Tại đạo thanh âm này sau khi nói xong, Một giây sau, từ ngân long chiến hạm bên trong bước ra đến một người. Chính là Liệt Thanh, mà nhìn xem hiện tại Liệt Thanh dáng vẻ, Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai người đều là nhíu mày. Liệt Thanh, không đồng dạng đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.